uy lực một kiếm kinh thiên địa, vượt thần khiếp, quyền ý lần thứ ba trong nháy mắt bị kiếm này mạnh mẽ chém vỡ một lỗ hổng, cả kiếm và người Vương Lâm dung hợp bỗng nhiên lao thẳng tới Yêu Tương. Hai mắt tả dực Yêu Tương càng sáng, cười nói: tốt, Vương Lâm vừa mới lao ra, lập tức lần thứ tư sụp đổ tiến đến, thập băng quyền ý càng về sau, uy lực ẩm chứa bên trong càng mạnh. Giờ phút này lần thứ tư sụp đổ, mức độ mạnh mẽ gấp lần thứ nhất ngàn lần, uy lực như này không phải tu sĩ anh biến bình thường có thể chống cự. Lần thứ tư sụp đổ xuất hiện lập tức khiến cho trời đất biến sắc, ngay cả vòng xoáy phía trên cung điện cũng bị vặn vẹo như là không chịu nổi uy lực của nó. Lần thứ tư sụp đổ rít lên lao đến, thanh kiếm trong tay Vương Lâm được dung hợp bởi trạng thái giết chóc lập tức vỡ nát. Lực lượng gấp ngàn lần thứ nhất sụp đổ, nếu tu vi không đạt tới anh biến hậu kỳ, căn bản không thể chống cự. Thanh kiếm giết chóc rời khỏi tay Vương Lâm, cùng lúc đó lực lượng lần thứ tư sụp đổ như rời non lấp biển cũng đến. Giờ phút này nếu coi lần thứ tư sụp đổ thành con sóng dữ, vậy Vương Lâm là một con thuyền nhỏ trong làn sóng. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thế tấn công của hắn không thể không tạm dừng, toàn thân hắn giống như bị lực lượng vô cùng vô tận đè ép. Hắn có thể cảm giác được với thực lực của mình quả quyết không thể chịu đựng được lần thứ tư, nếu là thanh kiếm giết chóc có thêm một ít khí xám, có lẽ hắn có thể liều mạng, nhưng 4 năm qua hắn giết người cũng nhiều, nhưng tiên quyết giết chóc cũng cực khó thành công. Ngoại trừ sát lục tiên quyết, dùng hoàng tuyền chỉ hẳn là có thể phá vỡ lần thứ tư, nhưng hoàng tuyền chỉ là sát chiêu chính thức của Vương Lâm, tại nơi yêu linh đầy nguy cơ này hắn không muốn dễ dàng bại lộ toàn bộ thực lực. Giờ phút này ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, hắn buông tay phải, thanh kiếm giết chóc lập tức hóa thành hai luồng khí xám theo tay phải hắn chui vào cơ thể. Bỗng nhiên ở trên mi tâm xuất hiện hai ký hiệu màu xám, ký hiệu này nhanh chóng lan tràn bao trùm toàn thân hắn, hình thành hai đạo xanh ấm phòng hộ. Đúng lúc này lần thứ tư sụp đổ tới người, lực lượng cực lớn gấp ngàn lần thứ nhất ép lên người Vương Lâm. Hắn lập tức cảm nhận được quyền ý bên trong lần thứ tư sụp đổ, bên trong quyền ý ẩn chứa một niềm tin vô bờ bến. Niềm tin, hai mắt Vương Lâm trở nên sáng ngời, loại ánh sáng này trong mấy trăm năm nay rất ít xuất hiện trong mắt hắn, giống như chu giật năm xưa, vào lúc linh lực thiêu đốt ngộ ra. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozảichí.com. Chương 543, ma niệm. Giờ phút này hắn cảm nhận được niềm tin bên trong thập băng quyền ý, niềm tin đến từ tả dực yêu tướng, đó chính là một loại kinh nghiệm xa trường, giết địch vô số tạo thành niềm tin tất thắng, là tất cả tâm niệm những người bị thua, bị chết dưới thập băng quyền ý tập hợp lại. Mức độ mạnh mẽ của niềm tin đó vượt rất xa sự tưởng tượng của Vương Lâm. Tại khoảnh khắc thân thể thừa nhận lực lượng lần thứ tư sụp đổ, tâm thần Vương Lâm cũng trải qua niềm tin đến từ trong quyền ý. 10 lần sụp đổ vốn là cực hạn, vào lúc này không ngờ nó lại đang tiến hóa đến lần thứ 11. Tả dực yêu tướng thi triển thập băng quyền ý với ta, mục đích đó là sau khi đánh bại ta, hấp thu tâm niệm khiến cho quyền ý này được nâng cao. Thập băng quyền ý sở dĩ mạnh mẽ bởi vì có niềm tin, nó đánh bại càng nhiều người, uy lực của nó sẽ càng mạnh. Một cảm giác suy sụp không thể chống cự bất giác xuất hiện ở trong lòng hắn, chẳng qua cảm giác này gần như vừa mới sinh ra, lập tức bị Vương Lâm mạnh mẽ bóp nát. Thân hình hắn như bị một thứ lực lượng nào đó ném đi, bay ra xa tới nghìn trượng mới dừng lại, trong nháy mắt hạ xuống. Hắn lật thân hình, đầu ngón tay trái vạch trên mặt đất, liền nghe một loạt tiếng động vang chói tai vang lên, thân hình Vương Lâm loạng choạng hơn 10 trượng mới đứng vững. Lúc này toàn thân Vương Lâm gần như bị ký hiệu ở mi tâm bao trùm, ký hiệu đó sau khi chịu đựng thập băng quyền ý lập tức tán loạn, hóa thành từng điểm màu xám tiêu tán, ở mi tâm chỉ còn nửa ký hiệu, chậm rãi tỏa ra màu xám mờ mờ. Sinh ấm do tu luyện tiên quyết giết chóc mà ra, giờ phút này chỉ còn lại nửa đạo ở mi tâm Vương Lâm, còn lại toàn bộ tiêu tan. lấy tu vi anh biến trung kỳ của ngươi có thể chống cự lần thứ tư sụp đổ mà không chết. Ngươi lui ra đi, chức đô thống ngươi không có khả năng đạt được, cho dù chức vụ nhiêu lính cũng không thuộc về ngươi, vị trí của ngươi chỉ có thể là trường nhâm. Ánh sáng trong mắt Tả Dực yêu tướng tiêu tan, hắn chắp tay sau lưng nói một cách bình thản, biểu tình của hắn mặc dù không lộ ra vẻ khinh thường, nhưng lời nói lại biểu lộ rõ. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thập băng quyền ý này chính là một loại cầu nối tinh thần đến đỉnh. Một tu sĩ đạo tâm thăng hoa, đạo tâm và nguyên thần kết hợp khiến cho nguyên thần tiến hóa mà dung nhập vào bên trong đạo tâm, thể xác và tinh thần bên trong chỉ còn một niềm tin này cực kỳ vững chắc, nó có thể ảnh hưởng hết thảy, có thể thay đổi trời đất. Thần thông niềm tin. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tả Dực yêu tướng ở xa xa, ánh mắt hắn thâm u, giống như ẩn chứa trí tuệ và hiểu ra. Ánh mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng, hắn chậm rãi nâng tay phải, vươn ngón trỏ, động tác đồng dạng, cũng là khúc nhạc dạo của hóa ma chỉ, nhưng lúc này Vương Lâm thi triển ra lại là khác hẳn, động tác của hắn trong mắt Tả Dực yêu tướng lại rất khác biệt. Hắn khẽ a một tiếng, ánh sáng tiêu tan trong hai mắt lại ngưng tụ một lần nữa, lúc này đây còn sáng gấp mấy lần lúc nãy. Này, Tả Dực yêu tướng liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, trên mặt không khỏi có chút chú ý. Diêu Tích Tuyết ở xa xa lại biến sắc, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong lòng như nổi sóng, nàng nhớ tới lời nói của phụ thân đối với Vương Lâm, phụ thân huyết tổ của nàng có chút chú ý. Một luồng ma khí từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra, trong phạm vi ba trượng quanh thân hắn hình thành một màn xương đen nhàn nhạt. Trong màn xương đen, hai mắt Vương Lâm dần dần lộ ra vẻ âm trầm. Sự âm trầm đó toát ra một thứ lạnh lẽo, ma tính thần thông niềm tin. Khi ta thi triển pháp thuật chỉ có vẻ ngoài, không chứa niềm tin bên trong, cho nên không thể phát huy ra uy lực chân chính. Vương Lâm thì thào tự nói với bản thân. Hắn nhìn ngón trỏ tay phải mình, rồi chỉ thẳng lên trời. Một chỉ hỏi trời, lúc xoáy trong hư không phía trên cung điện giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ trời đất giống như bị một tấm màn đen bao phủ càng thêm u ám, dường như có vô số du hồn ở bên trong gào thét. Một chỉ hóa ma, ma khí tung hoành, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm trong nháy mắt cho dù không nghịch chuyển nhưng lại vô thanh vô tức toàn bộ biến thành ma khí. Loại ma khí này cùng với ma khí sau khi tiên lực nghịch chuyển tạo thành có sự khác nhau rất lớn. Tóc Vương Lâm chợt dài quá hai đầu gối một cách quái dị, cả người hắn không còn có một chút tao nhã mà tràn ngập vẻ bạo ngược. Ở trên mi tâm một đạo ma văn xanh bạc chậm rãi xuất hiện. Ma khí xung quanh thân thể trong chốc lát đậm đặc hẳn lên rồi điên cuồng tản ra bốn phía, phạm vi ba trượng từ từ được mở rộng. Cuối cùng trong phạm vi trăm trượng ma khí tràn ngập. Khi ma khí đậm đặc tới một mức nhất định liền hóa thành những ngọn lửa mờ màu xanh, rơi trên mặt đất tạo thành những đám lửa hình tròn. Toàn bộ cơ thể bị ma khí chiếm cứ, lúc này Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Miệng thét lên một tiếng thật dài, tiếng thét tản ra một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo, với ý chí giết chóc điên cuồng. Đúng lúc này, một nửa ký hiệu giết chóc ở bên dưới ma văn xanh bạc trên mi tâm giống như dung hợp với tâm tính của Vương Lâm, không ngờ bắt đầu sinh trưởng, chỉ trong nháy mắt từ một nửa lại hóa thành xanh ấm đầy đủ, ấm ký vừa hồi phục lại lập tức lan tràn trong nháy mắt bao trùm toàn thân Vương Lâm. Vương Lâm cứ từng bước một đi tới Tả Dực yêu tướng đang ở trên bầu trời cung điện. Thú vị, ngươi là người thứ nhất có được sự cảm ngộ dưới thập băng quyền ý của ta, để cho bản tướng nhìn xem ngươi có đỡ được lần thứ năm sụp đổ hay không. Ánh sáng trong mắt Tả Dực yêu tướng lóe lên trầm giọng nói. Lần thứ năm sụp đổ, sau lời nói yêu tướng từ trong hư vô tiến ra, lần thứ năm sụp đổ là gấp 10 uy lực lần thứ tư. Vừa mới xuất hiện lập tức trong phạm vi nghìn trượng phát ra những tiếng sấm giống như thiên kiếp, thanh thế của tiếng sấm kinh người, toàn bộ cổ yêu thành giờ phút này đều có thể nghe thấy. Vẻ mặt Vương Lâm âm thầm, lúc này hắn sử dụng hóa ma chỉ, một chỉ hóa ma trong nháy mắt lần thứ năm sụp đổ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, Ngón trỏ tay phải hắn bỗng nhiên điểm mạnh một cái về phía trước, lập tức ma khí toàn thân hắn ngưng tụ ở ngón tay, rồi chợt hóa thành một ngọn lửa ma. Uy lực chân chính của hóa ma chỉ lần đầu tiên xuất hiện trong tay Vương Lâm, ngọn lửa ma ở đầu ngón tay hắn lập tức phóng to, tạo ra xung quanh người hắn một biển lửa. Vương Lâm đạp một cái cả người bay lên trời, ngón trỏ tay phải giống như tia chớp điểm về phía yêu tương. Lần thứ năm sụp đổ gần như vừa mới đến trong nháy mắt bị ngọn lửa ma ngăn cản. Trong quá trình giằng co, một chỉ của Vương Lâm phóng ra, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, hắn đã thoát khỏi lần thứ năm sụp đổ. Lúc này hắn chỉ cách yêu tương 10 trượng, ngay sau đó, lần thứ sáu sụp đổ lập tức xuất hiện. Uy lực lần thứ sáu sụp đổ không có lời nào để diễn tả, sau khi nó xuất hiện, lập tức khoảng cách 10 trượng giữa yêu tương và Vương Lâm lập tức sụp đổ, từng cái vết nứt xuất hiện không theo quy tắc xẹp qua ngang trời. Uy lực của lần thứ 6 sụp đổ bỗng nhiên giáng xuống. Vương Lâm vẫn âm trầm như trước, ngón tay của hắn vẫn giữ nguyên thân hình đi về trước một trượng. Lần thứ 6 sụp đổ giống như một vòng sáng vô hình từ hư vô hóa thành bao vây quanh Vương Lâm. Chẳng qua trong khoảnh khắc đụng tới ngón trỏ, miệng hắn khẽ hô, hóa ma, vừa dứt lời, ngón trỏ lập tức tỏa ra một làn ánh sáng đen đậm đặc, ánh sáng đen lan theo ngón tay, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh tay phải của hắn. Rồi chỉ trong nháy mắt, nó theo cánh tay phải nhanh chóng lan tràn toàn thân, gần như khoảnh khắc vòng ánh sáng vô hình tới người, toàn thân Vương Lâm đã trở thành màu đen vô tận. Cả người hắn giống như một bóng ma, bước tới một bước liền xuyên qua vòng ánh sáng vô hình. Trong nháy mắt khi hắn xuyên qua, lần thứ sáu sụp đổ tự nhiên biến mất, ánh sáng trong mắt Tả Dực yêu tương lóe lên dữ dội. Hắn quát to, khá lắm, người từ ngoài đến, lúc trước bản tướng đúng là xem thường ngươi, ta ở đây chờ, ngươi còn 4 lần sụp đổ. Niềm tin thập băng quyền ý của ngươi đó là niềm tin tất thắng, đó là tâm niệm của tất cả mọi người thua dưới thần thông này của ngươi tập hợp lại, muốn phá quyền ý của ngươi đơn thuần theo tu vi, thần thông của ta không thể làm được, nhưng mấu chốt để phá thập băng quyền ý của ngươi không phải là tu vi, mà là niềm tin, ta vì phá quyền ý của ngươi, niềm tin dung nhập vào trong hóa ma chỉ, lại giống như giao linh hồn cho thần thông. Giờ phút này đã không phải đối kháng tu vi, mà là đối kháng về niềm tin. Vương Lâm miệng bình thản nói, hắn lại bước về phía trước một bước. Lần thứ 7 sụp đổ đã đến, trong nháy mắt lần thứ 7 sụp đổ xuất hiện, hai mắt Vương Lâm chợt lóe. Quát to, nhường đường, hai chữ vừa dứt, lần thứ 7 sụp đổ sắp sửa biến ảo ra lại giống như vậy, có hình dạng lập tức sụp đổ. Ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn kiên nghị, trong mắt hắn bốc lên một niềm tin mãnh liệt. Trong lòng hắn nắm chắc là linh hồn thần thông một chỉ hóa ma. Trong miệng hắn tuy nói ra hai chữ, nhưng trong hai chữ tỏa ra một niềm tin vô bờ bến. Ý niệm này không phải giết chóc, không phải tất thắng, mà là ma niệm. Ma niệm chính là nghịch thiên, chính là thiên hạ to lớn tùy ý làm đoạt sinh mạng trí tuệ, phá hư đạo pháp, tự đi theo con đường riêng, bởi vậy tên là ma. Sắc mặt Tả Dực yêu tương rốt cuộc biến đổi, lúc đầu tiên khi nhìn Vương Lâm hắn chưa bao giờ đặt đối phương ở trong lòng, khi người đó phá vỡ lần thứ 3 sụp đổ mới khiến hắn chú ý. Chẳng qua thất bại ở lần thứ 4 sụp đổ cũng nằm trong dự đoán trước. Hắn xem ra con đường của người này, nếu dừng lại như vậy cũng không phải người mà hắn phụng mệnh yêu đế tìm kiếm. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng không ngờ, sau lần sụp đổ thứ 4 người này không ngờ lại ngộ đạo. Việc ngộ đạo của đối phương lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Người này ngộ đạo, một chỉ hóa ma, mặc dù như thế cũng vẫn chỉ là thu hút sự chú ý, không có quá mức coi trọng ở trong mắt hắn. Loại ngộ đạo này tuy là khó được nhưng cũng chỉ là phá lần thứ 7 sụp đổ rồi hoàn toàn dừng lại. Nhưng giờ phút này, khi đối phương chỉ cần một lời nói phá lần thứ 7 sụp đổ khiến hắn hoàn toàn xúc động, vẻ mặt biến đổi, hắn lập tức hiểu được chính mình ngay từ lúc bắt đầu đã phạm sai lầm lớn, đó là xem thường đối phương. với thân phận của mình có thể khiến hắn tỏ ra xúc động mấy ngàn năm qua chưa từng có. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 544. Thống lĩnh Vương Lâm dẫm chân trong không trung mà đi đến, mái tóc xài bay ở đằng sau trông giống như ma thần. Nét mặt hắn chỉ có một sự lạnh lùng và vô tình. Sau lần thứ 7 sụp đổ, khoảng cách giữa hắn cùng với Tả Dực Yêu Tương chỉ còn có 5 trượng. Nét mặt Tả Dực Yêu Tương ngưng trọng nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này lần thứ 8 sụp đổ giống như dòng thác lũ xuất phát từ hư vô, hóa vào trời đất. Uy lực lần thứ 8 sụp đổ này trước nay chưa từng có. Từ trong hư vô hóa thành vật có hình dạng thật sự giống như dòng nước lũ trực tiếp cuốn đến. Toàn thân Vương Lâm ma khí lượn lờ, một tia sáng trong ánh mắt hắn chợt lóe lên. Đối mặt lần thứ 8, hắn trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp xúc với lực lượng của lần sụp đổ thứ 8. Ngọn lửa ma trên thân thể Vương Lâm bốc lên cuồn cuộn, hóa thành một đạo ma khí xông lên tận trời, tung hoành coi như khắp đất trời đều là ma niệm. Lần thứ 8 sụp đổ vẫn chưa tan, nhưng lần thứ 9 đã im lìm xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, tuy nói hắn ma hóa, nắm giữ ma niệm, nhưng đạo tâm vẫn kiên định như cũ, không chịu ảnh hưởng tí nào của ma hóa, nhưng theo tín niệm nhập ma, đạo tâm khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đối với tác hại của nhập ma, Vương Lâm biết rất rõ. Lúc này lần thứ 8 sụp đổ cùng với lần thứ 9 gần như đồng thời tấn công, nội tâm Vương Lâm suy tính, lập tức quyết đoán. Hắn nhìn Yêu Tương Tả Dực một cái, giờ phút này khoảng cách giữa hai người chỉ có 3 trượng, thầm than một tiếng. Vương Lâm không tiến ngược lại lùi ra, thế lui của hắn giống như tia chớp nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện là ngoài nghìn trượng, Yêu Tương Tả Dực ngẩn ra, cười lớn nói, biết tiến lùi, hiểu được lúc nào nên bỏ, tốt. Nói xong tay phải hắn chộp phía trước người một cái, chỉ thấy tiếng động ầm ầm đột nhiên quanh quẩn trong hư không, thập băng quyền ý lập tức tiêu tan, trời đất trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Mù dù ngươi chưa phá được 10 quyền của ta, nhưng lấy thực lực của ngươi cũng đủ với chức thống lĩnh ta, Tả Dực Yêu Tương Vân Lệ Hải Phong ngươi làm thống lĩnh cổ yêu thành, nắm trong tay 10.000 yêu binh. Tả Dực Yêu Tương nói xong trong tay lập tức có thêm một lệnh bài bằng đồng, tay hắn vung lên lệnh bài lập tức bay về phía Vương Lâm, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Sau khi đón lệnh bài, chắp tay nói cảm ơn tướng quân, ngươi trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi, 7 ngày sau sẽ có người dẫn ngươi tới quân doanh. Vân Lệ Hải nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thân hình hắn khẽ động, cả người toàn bộ biến mất. Nhìn tất cả điều này, Diêu Tích Tuyết nhìn thấy Tả Dực Yêu Tương rời khỏi, đang định mở miệng thì Vương Lâm cũng không nhìn nàng mà xoay người đi ra xa xa. Diêu Tích Tuyết nhíu đôi lông mày, hừ nhẹ một tiếng xoay người đi ra. Vương Lâm bước đi không nhanh, theo bước chân hắn ma niệm dần dần bình phục. Nơi đây là trung tâm cổ yêu thành, sau nửa canh giờ trước mắt Vương Lâm là một nơi đường phố và lầu các náo nhiệt nhất. Ở trong một nhà trọ, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng thổ nạp. Lần này hắn ngồi 4 ngày 4 đêm, tóc của hắn dần dần ngắn lại giống như trước kia. Sau khi nhập ma, tuy là sử dụng thần thông uy lực tăng nhiều lần, đạt tới một mức độ rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ lớn. Đạo của Vương Lâm không phải là ma đạo, như vậy sau khi hắn nhập ma, trong cơ thể tràn ngập ma niệm, tất cả đều không hợp với đạo tâm của hắn. Nếu thời gian dài một khi đạo tâm bị ma niệm ảnh hưởng như vậy, Vương Lâm biết mình sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tu ma, thậm chí bởi vì đạo tâm không hợp, tâm thần cũng bị ma niệm ảnh hưởng, hoàn toàn biến thành một ma đầu không có thần trí. Trừ phi hắn một lòng hướng ma, giống như Tư Đồ Nam, chỉ như vậy mới có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Với tâm trí của Vương Lâm tự nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Lúc trước nhập ma chiến đấu, trong lòng hắn thủy chung vẫn tính toán thời gian nhập ma, như thế nào đồng thời phát huy uy lực nhập ma, còn có thể bảo trì đạo tâm kiên định, đây là vấn đề đầu tiên hắn suy xét. Cho nên vào trước khi quyền thứ 8 và quyền thứ 9 tới người, hắn quyết đoán lựa chọn tránh lui, không phải không thể đánh, mà là nếu đánh tiếp đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa Vương Lâm sở dĩ lựa chọn nhập ma, một trong những nguyên nhân là lĩnh ngộ niềm tin quan trọng hơn hắn muốn đạt được chức vị bên ngoài, lúc này hắn đã lộ ra thực lực, mặc dù không vượt qua lần thứ 8. Nhưng hắn tin tưởng Tả Dực Yêu Tương tuyệt đối sẽ không chỉ cho mình một chức vị trưởng lão bên trong. Nếu Vân Lệ Hải này thật sự đuôi mù như vậy, Vương Lâm trong lòng đã quyết định rời khỏi Cổ Yêu Thành trở lại hoang dã phát triển thế lực, cùng lắm thì sau này trực tiếp đánh hạ Cổ Yêu Thành. 4 ngày 4 đêm trong nhà trọ, Vương Lâm đem ma niệm trong cơ thể nén ép thành một điểm phong ấm trong cơ thể, ma niệm này không thể loại trừ, hơn nữa Vương Lâm cũng không tính toán loại trừ, ma niệm nếu dùng tốt, có thể khiến uy lực của nó gia tăng không ít. Một ngày trước, Thập Tam và Hổ Bào đi tới nhà trọ ở tại phòng bên cạnh Vương Lâm, hai người bọn họ sở dĩ có thể tìm tới nơi này là bởi vì thần thức của Vương Lâm kêu gọi. Trải qua mấy ngày tính toán, ngày thứ 5 Vương Lâm đi ra khỏi nhà trọ, Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau. Đi trên đường phố trong Cổ Yêu Thành, Vương Lâm phảng phất như sống trong một kiếp khác. Tất cả nơi này đều có nhiều khác biệt với tu chân giới ở bên ngoài, bất kể là kiến trúc hay không cảnh bốn phía. Vùng đất yêu linh ở Đông Hải tự thành một thế giới kỳ diệu, không biết nơi đây rốt cuộc hình thành như thế nào, hay là thật sự như lời đồn. Lúc tiên giới vẫn chưa phá nát, là một ngoại phủ của tiên đế có thực lực mạnh mẽ, Vương Lâm có chút không dám tin, nếu lời đồn là thật, vậy tu vi tiên đế này thật sự không thể tưởng tượng có thể đem một tòa động phủ của mình biến thành một thế giới, thật sự là kinh khủng. Mặc dù nói là lời đồn, nhưng tin đồn chưa chắc không có nguyên nhân, nếu thật sự là động phủ của một vị tiên đế nào đó. Vậy vì sao vị tiên đế đó lại ở trong động phủ của mình mở một thế giới? Vì sao còn làm ra nhiều cư dân bản địa như vậy đây? Vương Lâm đi trên đường đầu óc rơi vào trầm tư. Hay là vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn nghĩ tới một đáp án hoang đường. Lúc hắn còn nhỏ ở trong thôn thường xuyên có hàng xóm dùng hàng rào tre ngăn một khối đất, ở bên trong nuôi một ít gia súc. Vương Lâm nhìn thế giới trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ ảo giác, bản thân như đứng ngoài mảnh đất còn trong hàng rào tre cư dân bản địa giống như gia súc. Vương Lâm lắc đầu cười khổ thầm nói chính mình thật sự nghĩ nhiều, nhưng suy đoán này thủy chung tồn tại trong lòng không tiêu tan. Thập Tam và Hổ Bào đi sau Vương Lâm, Thập Tam lạnh lùng ánh mắt đảo quanh bốn phía Vương Lâm, nếu có người đáng nghi, hắn sẽ lập tức ra tay. Về phần Hổ Bào lại không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt hắn luôn dừng lại trên lầu các và quầy hàng, trong mắt lúc thì lộ ra ánh sáng kỳ dị, hiển nhiên thấy được vật vừa ý. Đối với Cổ Yêu Thành, Vương Lâm không có chút hứng thú, sau khi hắn đi dạo 2 canh giờ liền thấy được một quán rượu người đông như nước chảy. Từ ngày tu đạo tới nay, Vương Lâm đối với việc ăn uống đã dần dần mất đi hứng thú, tới giai đoạn ít tốc cả ngày chỉ cần thổ nạp là có thể thỏa mãn thân thể. Nếu chỉ là ăn uống, không thể làm cho tính tình Vương Lâm nổi lên, nhưng quán rượu này lại có một vò rượu thật lớn. Vò rượu này to khoảng 3 trượng, cao 2 trượng, bốn phía bày vài cái thang, một ít chủ quán tiểu nhị đang trèo lên thang, dùng một cái thìa lớn lấy rượu từ trong ra. Nhìn vò rượu này, Vương Lâm ngừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên quán rượu này. Trúc Thanh Lâu, hai bên rèm cửa Trúc Thanh Lâu này còn có một bộ câu đối. Trúc Thúy Lan hinh nghênh cổ khách Thanh Mai Vi Hương Tống Tiên Quân, Vương Lâm có hứng thú nhìn vài lần, lúc này người đứng ở cửa tiếp khách bước lên cười nói, khách quan, rượu Trúc Thanh của quán chúng tôi chính là rượu ngon ngàn đời nổi tiếng trong cửa quận. Sao không đi vào thưởng thức một phần, hôm nay mở hũ rượu mới, ông chủ có lời nếu có thể uống 10 hũ nhỏ không say, hết thảy tiền rượu hoàn toàn miễn, cơ hội khó gặp này, nếu ta là ngài nhất định vào nếm thử. Người tiếp khách này ánh mắt thật tốt, Tuy hắn chưa nhìn ra sự phi phàm của Vương Lâm nhưng cũng nhận được thập tam và hổ bào phía sau không đơn giản. Thân phận của hai người này hiển nhiên là nhất lưu thị vệ, bởi vậy có thể thấy được người đứng trước tất nhiên là người có thân phận. Vương Lâm thấy người tiếp khách này ăn nói thú vị, khẽ mỉm cười nói, vậy liền nếm thử rượu trúc thanh này, xem có gì kỳ lạ. Nói xong hắn đi vào quán rượu, thập tam và hổ bào lập tức vào theo. Quang cảnh bên trong quán thanh lịch, lớn nhỏ vừa phải, lúc này có không ít khách, đều tựu nói cười vui vẻ. Lúc ba người Vương Lâm tiến vào, người tiếp khách đi nhanh mấy bước, cao giọng hô, ba vị khách quý. Lời nói hắn vừa dứt, trong quán rượu liền có tiểu nhị tiến đến, cười nói, mời khách quan vào trong, nơi này có bàn ở gần cửa sổ, xin mời đi theo ta. Nói xong hắn đi trước dẫn đường tới một cái bàn gần cửa sổ, dùng khăn vắt ở vai dọn dẹp một chút. Vương Lâm ngồi xuống, thập tam và hổ bào hai người do dự một chút, thấy Vương Lâm gật đầu liền ngồi đối diện. Khách quan muốn ăn món gì, tiểu nhị cũng đều có ánh mắt, nên hỏi Vương Lâm. Đưa lên ba hũ rượu trúc thanh ở nơi đây, Vương Lâm ôn hòa nói. Được, xin chờ, tiểu nhị vắt khăn mặt lên vai, xoay người rời đi. Chỉ ít lâu sau hắn bưng lên ba hũ rượu, mấy cái chén rượu đặt xuống bàn. Thập tam vội vàng cầm lấy hũ rượu, vỗ một cái đánh vỡ lớp bùn, rót một chén rượu cho Vương Lâm, chính hắn cũng không uống. Hổ bào nuốt một ngụm nước bọn, hắn thấy thập tam không uống nên bản thân cũng không tiện uống, trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng vẻ mặt không lộ ra tí nào. Vương Lâm cầm lấy chén rượu uống một ngụm, một mùi vị đã lâu không kìm được nảy lên trong tim. Cuộc đời này của hắn chỉ uống qua một loại rượu, đó là năm xưa khi sống cuộc sống phàm nhân ở Chu Tước Tinh, rượu mà tổ tiên Đại Ngưu để lại. Trong hơn 10 năm đó, Đại Ngưu thường xuyên đưa rượu ngon tới, dần dần khiến cho Vương Lâm đối với loại rượu đó nhớ rất kỹ. Cuộc đời biến đổi, cũng không biết lúc này Đại Ngưu một người bình thường trên Chu Tước Tinh có bình an hay không. Năm sáng vô tình chỉ sợ hắn sớm trở về cát bụi, con cháu của hắn chắc là vẫn còn khỏe mạnh. Vương Lâm cầm chén rượu, ánh mắt có chút gì đó nhớ lại. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 545, yêu binh. Hơn 10 năm sống cuộc sống phàm nhân là quãng thời gian yên tĩnh nhất trong đời hắn. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất xa, nhưng trong đầu hắn những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhớ tới Đại Ngưu, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu, hơi rượu vào trong miệng. Tuy có vị cay nhưng có chút gì đó giống với thứ rượu mà lần đầu tiên Đại Ngưu đưa cho hắn.